Chương 502, Lâu Lan kết thúc. Đấy, ở chấn động bình tĩnh long mạch, trong nháy mắt, sôi trào ở kịch liệt chấn động xuống, màu tím long mạch, bình tĩnh đã biến thành cuồng bạo, chính là liền này tử sắc, cũng là trong nháy mắt đã biến thành bạo loạn huyết hồng vẻ long mạch, bạo loạn dô y không tốt hầu như trong nháy mắt, phàm là biết long mạch bạo động mang tới hậu quả người, đều là không khỏi trong nháy mắt cả kinh kêu lên. Mà nhằm phía mù ca mì nạ tổ, cũng là lui về. Long mạch vậy mà bạo chuyển động, trốn là trốn không ra được rồi, bây giờ nhìn lại xem ra, hiện tại chỉ có đem long mạch phong ấn mới có thể dô y nhìn phía dưới này đã biến thành đo SM như máu long mạch dịch thái long mạch trả cơ ra. Mì nạ tổ không khỏi cau mày nghi trọng nói. Làm sao vậy đi tới mì nạ tổ bên cạnh, nạ rủ tổ không khỏi nói rằng, vào lúc này, nạ rủ tổ đương nhiên là giả trang tròn váng. Đang nói, nếu không phải xem qua nguyên tắc, nạ rủ tổ còn thật không biết long mạch bạo động và vân vân, cho nên nói, hiện tại nạ rủ tổ không biết ta. Long mạch bạo động dô y nghe được nạ rủ tổ, mỹ nạ tổ không khỏi đơn giản đối nạ rủ tổ nói một hạ long mạch bạo động hậu quả. Biểu hiện cũng là kèm theo thời gian trôi qua càng ngày càng nghi trọng dô y bởi vì, long mạch, đã dường như nước sôi giống như vậy, sôi đằng ngắm đi lên. Nói vậy, liền muốn bạo phát. Ta đi phong ấn long mạch không có ở nói, hướng về long mạch tế đàn, mỹ nạ tổ thời gian đã biến mất rồi hình bóng dô y nhìn mỹ nạ tổ biến mất phương hướng, nạ rủ tổ không khỏi nở nụ cười. Ánh mắt, nhìn về phía này bạo động long mạch. Nạ rủ tổ vung tay lên, thời gian, một đạo vặn vẹo không gian, xuất hiện ở long mạch trả cờ giả thượng diện. Trường Trung Phật Quốc nhàn nhạt lời nói, từ nạ rủ tổ trong miệng thốt ra, kèm theo nạ rủ tổ lời nói. Này vặn vẹo không gian, cũng là trong nháy mắt xoáy chuyển ngắm mà bắt đầu, đem phía dưới long mạch trả cơ dạ, trong nháy mắt, số lớn hấp thu tiến vào trưởng trung Phật quốc bên trong này vô tận hư vô bên trong không gian. Không sai, nạ rủ tổ đang đánh long mạch chú ý của, từ vừa mới bắt đầu chính là như vậy, nguyên bản nạ rủ tổ còn không biết tìm cơ gì, thế nhưng, cùng nạ rủ tổ chiến đấu mù cả, vậy mà vì truy sát xạ giả mà đến nơi này. Nạ rủ tổ đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Ở xạ giả cắt đứt long mạch sau khi, trực tiếp dùng la sinh đại diệt thủ đem mù ca đập bay đến long mạch phụ cận. Xem qua nguyên tắc nạ rủ tổ đương nhiên biết, mù ca sắp chết phản công đơn giản chính là nhảy vào long mạch sau khi do đó gây nên long mạch bạo động. Muốn cùng mọi người đồng quy vu tận. Nạ rủ tổ muốn chính là cái này, chỉ cần long mạch bạo chuyển động, như vậy. Nạ rủ tổ liền có lý do tiếp thu nơi này long mạch dô ý ở đây sao nói, nạ rủ tổ cũng là ở ngăn cản long mạch bạo động à chính mình hấp thu long mạch trả cơ dạ, không phải là giảm thiếu long mạch sao, đây là trên phương diện khác ngăn cản. Bất quá nhìn về phía mì nạ tổ, hắn lúc này, đã xuất hiện ở long mạch trung ương tế đàn chỗ nào. Xem ra, rất rõ ràng đã bắt đầu chuẩn bị phong ấn long mạch dô ý, nói cách khác, nạ rủ tổ hấp thu long mạch trả cơ dạ thời gian, đã không nhiều lắm. Nạ rủ tổ cũng không muốn mình làm tất cả đều uổng phí, sau cùng chỉ lấy được một điểm long mạch trả cơ dạ a. Nhìn trường Trung Phật Quốc này vặn vẹo không gian, nạ rủ tổ không khỏi một vươn tay ra, quay về này vặn vẹo không gian, khống chế được hắn. Đột nhiên, đại thủ nhất chuyển hô kèm theo nạ rủ tổ thủ thế, thời gian, vặn vẹo không gian càng thêm bóp méo. Phạm vi, cũng là càng thêm cự đại rồi. Hấp lực cũng là so với trước kia lớn hơn mấy lần có thừa long mạch trả cờ dạ chất lỏng. Dường như thủy triều, số lớn, bị hút vào ngắm trưởng Trung Phật Quốc bên trong. Tại dạng này hấp thu xuống, long mạch mực nước tuyến đang nhanh chóng giảm xuống. 1 m, 2 m, 3 m sau cùng, mãi cho đến lần sau hạ xuống chi nở m thời điểm, mới ngừng lại bởi vì mỹ nạ tô bên kia, phong ấn, đã hoàn thành bắt quái phong ấn một tiếng quát tầm. Ở long mạch trung ương tế đàn thượng diện, cái kia dường như con mắt vậy nửa cung tròn lần thứ hai xuất hiện, mà mì nạ tổ, cầm trong tay một thanh tam xoa phi tiêu, quay về này con mắt, trong nháy mắt, đột nhiên đâm một vệ sóng gợn, kèm theo mì nạ tổ đâm xuống, trong nháy mắt, từ này con mắt bắt đầu, làm trung tâm, trong nháy mắt, khuyết tán ra một làn sóng, hai làn sóng, ba làn sóng, mỗi một đạo gơ nở so nở dê khuyết tán, long mạch chính là bình phục một phần, sau cùng. Long mạch con mắt hoàn toàn bình phục hạ xuống. Tiếp đó, long mạch mực nước bắt đầu hạ thấp, tốc độ rất nhanh, hầu như trong nháy mắt, liền đã dường như thủy triều xuống giống như vậy, biến mất không còn tăm hơi, lưu lại, chỉ có này sâu đến mấy chục mét hố sâu to lớn mà thôi. Long mạch, đã bị phong ấn Zoro đáng tiếc xem ra liếc một chút đã biến mất rồi long mạch, nạ rủ tổ không khỏi thầm hô một tiếng. Tuy nhiên, góp nhặt chi nở me tờ sâu long mạch trạng thái dịch trả cơ dạ, đối nạ rủ tổ tới nói, cũng là một không tiểu nhân thu hoạch. Lớn nhất trọng yếu, là nạ rủ tổ hiện tại đã cơ bản trên làm rõ ràng long mạch lai lịch. Thập vĩ trả cơ dạ không sai, chính là thập vĩ trả cơ dạ. Không biết làm, thập vĩ đang bị lục đạo tiên nhân phong ấn về sau, còn có trả cơ dạ tàn lưu lại, hơn nữa, còn tụ tập ở nơi này, tạo thành long mạch. Tuy nhiên, nhân làm thời gian cửu viễn, cái này trả cơ dạ tính chất đã có biến hóa. Đã không có vĩ thú trả cơ dạ cao y chú nở dê loa y kia cùng bạo, thế nhưng, không thể phủ nhận là, hắn vẫn thập vĩ trả cơ dạ. Tuy nhiên bình tĩnh lại, thế nhưng, một khi có cái gì, vẫn là sẽ cuồng bạo lên, liền như hiện tại như thế. Đương nhiên, liên quan với thập vĩ trả cờ giả chuyện, đây là nạ rủ tố đem các loại trả cờ giả hút vào trường Trung Phật Quốc thời điểm, ở lục thần thông hệ thống bên trong không gian, A-tu-la chuyển tới tin tức. Thân là lục đạo tiên nhân nhi tử, đối với thập vĩ trả cờ giả, A-tu-la tự nhận là rất quen thuộc, vì lẽ đó, điểm này là không giả rồi được rồi. Đã được biết đến cái này tin tức sau khi, nạ rủ tổ cũng là không khỏi âm thầm gật đầu, khó trách, chẳng trách gần nhất sẽ cảm thấy long mạch trả cờ dạ rất quen thuộc, thập vĩ trả cờ dạ, nạ rủ tổ trả cờ dạ nhưng là dung hợp vĩ thú trả cờ dạ, nói mà bắt đầu, nạ rủ tổ trả cờ dạ cùng long mạch trả cờ dạ còn là giống nhau huynh đệ mà nói. Hơn nữa, có những này long mạch trả cờ dạ, A-tu-la cũng là cho nạ rủ tổ một cái bí thuật, là lục thần thông trong hệ thống trước mặt bí thuật. Chỉ cần có thể số lượng lớn đủ là có thể hoàn thành bí thuật. Tuy nhiên dựa theo A-tu-la mà nói tới nói, chính mình trưởng Trung Phật Quốc bên trong này trước tiên long mạch năng lượng phải hoàn thành cái này bí thuật có chút miễn cưỡng, thế nhưng, vẫn là có thể hoàn thành. Đối với cái này cái bí thuật, chỉ là nghe A-tu-la giới thiệu nạ dù tổ chính là biết đạo nhất nhất định phải học dô y, dù sao, đây chính là quan hệ đến tự kỷ vị đến con đường. Là tương lai không thể thiếu một cái kỹ năng thần thông A. Tuy nhiên, hiện tại lớn nhất quan trọng là phải đi về à nhìn chu vi, trên thân tản ra nhàn nhạt tia sáng xả sủ kẻ bọn họ còn có chính mình, nạ rủ tổ không khỏi nói rằng. Mù cả chết rồi, long mạch làm lại phong ấn. Nói cách khác, thời không đã sửa, nhóm người mình, cũng là phải đi về. Không sai. Nghe được nạ rủ tổ, mỹ nạ tổ không khỏi gật gật đầu. Tuy nhiên, trước đó, ta vợ nở con nở muốn trước tiên đem các ngươi trí nhớ phong ấn, tương tự, các ngươi cũng phải cần đem chúng ta trí nhớ phong ấn mới có thể. Không phải vậy, biết chuyện nơi đây làm bọn chúng ta đây, rất có thể sẽ nhờ đó mà thay đổi tương lai nhìn nạ rủ tổ bọn họ, mỹ nạ tổ nói rằng.